Một lát sau anh quay lại, đặt ly cà phê của anh xuống trước mặt tôi. Khói vẫn còn bốc nóng. Cà phê của em nguội rồi, uống ly của tôi đi, sẽ đắng đấy. Nhưng nếu sau này có đi theo tôi, em sẽ quen. Nói xong, tôi cầm ly cà phê lên uống một ngụm. Sau đó tôi xin phép ra về, hẹn một tuần sau gặp lại. Từ lúc bước ra khỏi phòng, quả thật là tôi vẫn còn có chút mơ hồ và cả chút không dám tin. Tôi ngỡ những gì đang diễn ra trước mắt chỉ là giấc mơ. Trong đầu tôi không ngừng đặt ra câu hỏi. Trước đây khi còn là thành viên ban lãnh đạo LIN, công việc của anh đã bận tới mức gần như không có lấy một ngày thảnh thơi. Vậy thì tại sao anh lại có thể lập ra một tập đoàn lớn mạnh đến vậy? Mà tôi, kể cả là bố tôi cũng không hề hay biết. Và rồi, có một suy nghĩ khác khiến tôi nghẹn lại trong lồng ngực. Rốt cuộc Lâm Khải Huy đã hận bố tôi đến thế nào mới có thể nỗ lực được như ngày hôm nay? Tôi khẽ hít một hơi sâu. Đến khi ngẩng đầu lên đã thấy trợ lý Lâm chờ trước cửa. Anh ta hỏi tôi, mọi chuyện ổn chứ? Tôi gật đầu hỏi một câu khác. Anh có biết Lâm Khải Huy là sếp của Capital đúng không? Tôi thừa nhận là mình biết, nhưng chỉ mới biết cách đây 3 ngày thôi. Còn trước đó tôi không hề biết gì. Anh theo anh ấy lâu như vậy mà lại không hề biết anh ấy có một công ty bên ngoài sao? Như vậy có vô lý quá không? Chị như ý, chị cũng thừa biết sếp Huy mà. Không ai đoán được sếp đang làm gì, càng không thể can thiệp vào những gì sếp không muốn người khác biết. Sếp luôn kín tiếng, luôn âm thầm và luôn đi trước người khác một bước. Trợ lý Lâm ngừng một chút rồi nói tiếp, giọng thấp hơn. Nhưng tôi có nghe vài thông tin. Ngày trước lúc Capital vừa được mua lại, công ty cũng gần như phá sản. Chính sếp Huy là người âm thầm đứng sau tái cấu trúc, gây dựng lại từ đầu. Dù trên giấy tờ công ty thuộc về nhóm bạn thân của sếp, nhưng phần lớn việc điều hành thực tế đều là do sếp Huy đảm nhiệm. Tôi gật đầu, hóa ra là như vậy. Anh ấy thật là xuất chúng. Chỉ là anh giỏi như vậy, thật không biết là đáng nể hay là đáng sợ nữa. Trợ lý Lâm, phiền anh chở tôi về nhà bố tôi. Vâng, tôi biết rồi. Lúc tôi về tới nhà thì trời đã chuyển sắc. Cả một tuần nay tôi bận không về thăm bố. Chẳng hiểu sao mỗi lần gặp lại lại thấy ông gầy đi một chút. Tôi bước vào thấy ông đang ngồi tựa trên ghế mây bên khung cửa sổ, mắt dõi ra khoảng sân đỏ rực ánh tịch dương. Tiếng bước chân của tôi vang nhẹ trên nền nhà. Ông động người rồi bất giác cất tiếng, Huy về rồi đấy hả con? Tôi đứng khựng lại, giọng ông trầm hơi khàn, rõ ràng mang theo một niềm mong mỏi. Tôi cắn môi bước tới gần, giọng nhỏ xuống, là con, như ý bố ơi. Bố tôi chớp mắt mấy cái rồi khẽ quay đầu nhìn tôi. Ánh mắt ấy lướt qua gương mặt của tôi như đang tìm lại điều gì đó quen thuộc. Một thoáng sau ông gật đầu, cố nở ra một nụ cười yếu ớt. À ừ, như ý, con về rồi hả? Sao bận gì mà cả tháng nay không thấy vợ chồng con sang chơi? Tôi chết lặng nhìn bố, trong vài giây hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào. Chúng tôi đã ly hôn. Tại sao đột nhiên bố lại hỏi như vậy? Mà ông vốn chưa từng lẫn trí, lại càng không thể quên một chuyện lớn như vậy. Tôi chậm rãi đáp, bố, bọn con ly hôn rồi mà. Cả người ông khựng lại, một khoảng lặng như đọng lại trong căn phòng. Mãi tới vài phút sau ông mới lặng lẽ gật đầu. Đúng rồi, bố lại quên mất. Đúng là già lẩm cẩm. À con đói chưa? Bố bảo thím Trung dọn cơm nhé. Dạ vâng ạ, con đi tắm đã. Bữa tối hôm ấy, mâm cơm chỉ có hai người nhưng vẫn đủ đầy. Bố tôi vẫn ngồi vị trí quen thuộc, tay cầm đũa chậm rãi gắp thức ăn. Đôi lúc lặng lẽ nhìn tôi như đang muốn nói một điều gì đó mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Giữa bữa, ông đột nhiên đặt đũa xuống, giọng nói chậm rãi nhưng dứt khoát. Như ý à, nếu mệt quá thì bán hết cổ phần của LIN đi con. Sau đó bố con mình tới một thành phố khác, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, nhưng sống một cuộc đời yên ổn. Bố không muốn nhìn thấy con phải gồng gánh như thế này mãi đâu. LIN là tâm huyết của bố tôi, là giấc mơ lớn nhất của đời ông. ông đã đánh đổi bằng cả thời trai trẻ, đến khi xế chiều mới tạo dựng được LIN như ngày hôm nay. Tôi quả thực là không muốn buông tay dễ dàng như vậy. Tôi bảo bố. Bố yên tâm, con đã tìm được một con đường mới cho LIN. Bố không cần phải bán gì cả. Ông ngước nhìn tôi, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, sau đó chậm rãi. Là con đường nào? Tạm thời con chưa thể nói ra, nhưng con đường ấy chắc chắn sẽ thành công bố ạ. Thế giọng nói kiên quyết của tôi, ánh mắt của bố tôi mới yên tâm phần nào. Sau đó tôi liên tục gắp thức ăn vào bát của bố, hỏi sang những câu chuyện khác để không khí bữa ăn được vui vẻ hơn. Rồi thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát tròn một tuần kể từ ngày tôi gặp anh. Trong suốt một tuần này, tôi đã tìm hiểu rất kỹ về Capital và tôi càng chắc chắn về quyết định của mình. Dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì, tôi cũng muốn hợp tác với Capital. Sáng hôm đó, tôi cầm điện thoại ra gọi vào số cá nhân của Huy. Rất nhanh, giọng anh từ điện thoại phát ra. Alo. Sếp Huy, tôi gọi anh là muốn bàn về chuyện hợp tác. Tôi đang ở công ty. Vâng, tôi đến luôn. Như lần trước khi đến, cô Lễ Tân vừa nhìn thấy tôi thì dẫn tôi lên thẳng phòng anh. Đứng trước cửa phòng, cô ấy gõ cửa hai tiếng rồi giúp tôi đẩy cửa. Sếp Đặng, mời. Cảm ơn cô. Lúc tôi bước vào, Huy đang đứng trước cửa sổ hé mở, đặt tay lên thành cửa sổ. Trên tay là một điếu thuốc đang cháy dở. Trong ký ức của tôi, hình như tôi chưa bao giờ thấy anh hút thuốc. Thế tôi đi vào, anh dập điếu thuốc, nhẹ nhàng đóng cửa sổ. Anh quay lại, giọng bình thản. Đến rồi à? Ngồi đi. Tôi ngồi xuống đúng vị trí lần trước ngồi. Anh ngồi đối diện. Và lần này anh chủ động lên tiếng. Về chuyện hợp tác, em suy nghĩ sao rồi? Giọng của tôi tỏ ra rất kiên định, nhưng không tránh được cảm xúc hơi nghẹn nghẹn ở cổ họng. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Chỉ cần sếp Huy đồng ý cho LIN một cơ hội, tôi sẽ đồng ý với bất kỳ điều kiện nào của sếp. Anh nhếch môi cười khó hiểu rồi đáp. Sẽ không hối hận. Không hối hận. Anh gật đầu. Sau đó lôi dưới ngăn bàn ra một bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn. Giống như anh biết trước tôi sẽ bất chấp đồng ý mọi điều kiện của anh. Anh đặt bản hợp đồng trước mặt tôi, giọng nói trầm nhưng dứt khoát. Tôi sẽ cho LIN cơ hội trong vòng 6 tháng. Trong khoảng thời gian đó, tôi sẽ đầu tư và trực tiếp đồng hành cùng với công ty. Nhưng như em biết đấy, người làm kinh doanh không thể dựa vào cảm tính. Điều mà chúng tôi cần nhìn thấy là lợi nhuận. Anh dừng lại một lúc rồi tiếp. 3 tháng đầu là để tái cấu trúc và ổn định lại hệ thống. 3 tháng sau, LIN buộc phải tạo ra được một mức lợi nhuận cụ thể. Nếu như đạt được, tôi sẽ tiếp tục đầu tư lâu dài. Còn nếu không, hợp đồng sẽ tự động chấm dứt, không có ngoại lệ. Tôi nhìn bản hợp đồng một lúc lâu và đồng ý ký. Sau đó tôi thẳng thắn hỏi. Về điều kiện ký hợp đồng này là gì? Sếp Huy muốn gì ở tôi? Anh nhìn tôi bình thản trả lời. Trong 6 tháng đó, em sẽ dọn đến nhà tôi, ở cùng với tôi. Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn anh. Ngỡ đâu là mình nghe nhầm, nhưng gương mặt của anh lại rất nghiêm túc. Không có một chút gì gọi là đùa cợt hết. Tôi khẽ hỏi lại. Sao anh lại muốn tôi ở cùng với anh? Em không cần phải biết lý do, chỉ cần nói đồng ý hay không. Có thể bàn bạc lại không? Không, tôi không rảnh. Tôi nghĩ tới mức này rồi cũng chẳng thể quay đầu được nữa, nên gật đầu bảo. Được, tôi đồng ý. Sau đó chúng tôi ký hợp đồng ngay trên bàn. Khi ký xong, anh chủ động giơ tay ra trước mặt của tôi. Hợp tác vui vẻ. Tôi nhìn bàn tay của anh, bàn tay mà tôi muốn níu giữ bằng cả thanh xuân. Không hiểu sao tim của tôi khẽ nhói. Rồi tôi cũng đưa tay ra bắt lại. Một cái bắt tay nhanh gọn, đúng mực. Nhưng với tôi, cảm giác như mình vừa ký một cam kết, không lối thoát với quá khứ. Anh buông tay nhìn tôi, giọng trầm. Muốn phục hồi LIN, người đứng đầu không thể chỉ ngồi bàn giấy đọc báo cáo. Em phải ra chiến trường, va chạm tiếp xúc để hiểu đối tác, hiểu thị trường và hiểu luôn cả điểm yếu của mình. Thực tiễn là thứ duy nhất không thể học qua sách vở được đâu. Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã liếc đồng hồ. Chiều nay có một cuộc họp với đối tác là một trong những startup trong nước có chuỗi thực phẩm sạch, đang muốn mở rộng ra miền Trung và Tây Nguyên. Capital đang cân nhắc đầu tư vòng tiếp theo. Em có thể đi cùng. Cảm ơn anh. Không cần phải cảm ơn. Tôi chỉ không muốn mình tốn thời gian và tiền đồ. Tiền đổ sông đổ bể một cách vô nghĩa. Thế là chiều hôm đó, đúng 5 giờ tôi theo anh đến một khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố. Trên xe, suốt quãng đường, cả hai chúng tôi đều im lặng. Cho tới khi chiếc xe dừng lại, anh bảo với tôi. Đối tác này không đơn giản. Họ không nhìn vào quá khứ, chỉ nhìn vào khả năng hiện tại. Em không cần phải nói nhiều, chỉ cần ngồi cạnh tôi và học cách quan sát. Tôi biết rồi. Lúc chúng tôi bước vào bên trong, một người đàn ông trung tuổi đã chờ sẵn. Anh dẫn tôi đi đến gần, nở ra một nụ cười xã giao. Tôi bị tắc đường nên đến hơi muộn. Để ông chờ lâu rồi, giám đốc Trung. Người đàn ông liền cười tươi đứng dậy. Không lâu, tôi rất vinh dự được gặp sếp Huy. Nói xong ông ta liếc mắt sang nhìn tôi. Tôi vừa định lên tiếng giới thiệu thì Huy đã nói trước. Đây là giám đốc LIN Group. Cô ấy tên Đặng Như Ý. Ồ, giám đốc của LIN trẻ và xinh quá. Tôi mỉm cười giơ tay ra, đầu hơi cúi xuống chào. Cảm ơn sếp Trung, rất vinh dự cho tôi được gặp sếp. Cuối cùng màn chào hỏi xã giao cũng kết thúc. Chúng tôi ngồi xuống vị trí của mình. Ngay từ giây phút Huy mở lời, tôi đã hiểu vì sao Capital lại có thể vươn xa đến thế và đã từng có một LIN vững mạnh như vậy. Anh không vòng vo, không tỏ ra vồ vập, nhưng mỗi câu nói đều như đánh trúng vào kỳ vọng lẫn nỗi lo của đối phương. Anh nhắc đến chiến lược mở rộng chuỗi tiêu dùng, nhấn mạnh rằng nếu muốn tăng trưởng dài hạn, giám đốc Trung cần không chỉ là tiền mà là một hệ sinh thái tài chính giúp vận hành và nâng tầm chuỗi đó. Huy đưa ra phân tích dòng vốn rõ ràng, logic xúc tích, khiến tôi, người từng ngồi qua hàng chục cuộc họp tài chính, vẫn phải nín thở lắng nghe. Giám đốc Trung gật đầu liên tục, ánh mắt bắt đầu chuyển từ đón tiếp lịch sự sang cảm phục thực sự. Tôi ngồi bên, im lặng như một sinh viên lần đầu đi thực tập. Từng con số Huy đưa ra đều có dẫn chứng, từng điều khoản đề xuất đều có tính toán thiệt hơn. Cách anh xoay chuyển từ thế bị động sang chủ động trong đàm phán thật sự khiến tôi choáng ngợp. Tôi bất giác nhìn xuống bàn tay của mình. Đã từng ngồi vị trí giám đốc, từng nghĩ rằng mình đủ bản lĩnh để chèo lái một doanh nghiệp. Nhưng hôm nay chỉ ngồi cạnh anh thôi, tôi mới nhận ra hóa ra mình vẫn còn ngây thơ đến nhường nào. Trên bàn rượu, những câu chuyện được đan cài, và rồi ly này nối tiếp ly kia. Giám đốc Trung có vẻ rất hào hứng với sự hợp tác nên liên tục nâng chén. Tôi tiểu lượng kém, vốn không định uống, nhưng trong vai trò giám đốc của LIN, tôi không thể làm mất mặt. Thế là tôi cũng cười, cũng cụng rồi cũng uống. Chén đầu tiên tôi còn được giữ vẻ tỉnh táo. Chén thứ hai, đầu bắt đầu hơi choáng. Chén thứ ba, cổ họng đắng nghét nhưng vẫn cố nuốt xuống. Tôi uống không biết bao nhiêu, cho tới khi tôi không còn nghe rõ giọng ai. Mọi thứ như hòa lẫn vào nhau. Tôi chỉ nhớ, lúc rời khỏi khách sạn, đôi giày cao gót như trở thành cực hình. Mỗi bước chân là một cú chao đảo, đầu óc quay cuồng, bụng cồn cào. Ai đó nhấc bổng tôi lên, ôm vào trong lòng. Một mùi hương quen thuộc, và cũng là một mùi hương mà tôi cảm thấy thích nhất, xộc thẳng vào trong hốc mũi. Giọng anh có chút cào nhào. Còn không biết lượng sức. Tôi bỗng trở nên bực mình. Tại sao lúc đó anh không ngăn tôi lại, nói đỡ cho tôi một câu? Thì có phải là tôi không say tới mức này không? Những lời tôi định cãi bỗng nghẹn lại nơi cổ họng. Tôi không còn sức để cãi nhau với anh nữa. Nhưng một lát sau, tôi bỗng nhiên gọi tên anh trong mơ màng. Lâm Khải Huy. Ừ. Anh biết không, hồi mới kết hôn cùng với anh ấy, anh đi suốt không thèm đả động đến tôi. Lúc tôi còn cứ tưởng là anh bị yếu sinh lý. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trong trạng thái đầu óc đau như búa bổ, thái dương nhói lên từng cơn, còn miệng thì khô khốc, như thể vừa nuốt phải cả sa mạc. Tôi nheo mắt, cố nhìn quanh căn phòng lạ hoắc. Hương gỗ thanh thoang thoảng trong không khí. Mọi thứ vừa hiện đại lại vừa tinh tế. Từng thứ đều toát lên sự tối giản đắt giá. Và tôi giật mình nhận ra đây không phải là phòng của tôi. Vậy thì tôi đang ở đâu? Đại não của tôi sau đó bắt đầu dội về những ký ức chập chờn mơ hồ. Hình như tối qua uống rượu với sếp Trung xong, tôi đã say mềm không biết gì cả. Nhưng ngay lập tức não tôi như bị đánh thức bởi một câu tôi từng nói, khiến tôi phải ngồi bật dậy. Trời ạ, đêm qua trong lúc say tôi đã gọi tên Lâm Khải Huy trong vô thức. Và còn kinh hoàng hơn là tôi đã nói thẳng với anh rằng tôi tưởng là anh yếu sinh lý. Má ơi, tôi vội ôm đầu, mặt nóng ran như bị nướng chân trào. Tại sao tôi có thể nói với Lâm Khải Huy một câu như vậy chứ? Nghĩ thôi, tôi đã có thể tưởng tượng ra khuôn mặt anh ấy lạnh như thế nào. Đúng lúc đó, tiếng bước chân ngoài hiên vang lên. Rồi cánh cửa phòng mở ra, Lâm Khải Huy từ bên ngoài bước vào. Anh vẫn mặc bộ đồ ở nhà nhìn rất thoải mái. Anh nhìn tôi. Tôi cố giữ cho mặt mình bình thản khi đối diện với anh. Tỏ ra như hôm qua tôi chưa từng nói ra bất kỳ điều điên rồ nào. Giọng anh vang lên trước. Tỉnh hẳn chưa? Tôi gật đầu. Anh lại nói tiếp. Uống cốc trà giải rượu ở đầu giường đi cho đỡ đau đầu. Tôi biết rồi. Cảm ơn anh. Sau đó, anh rời khỏi phòng. Sau khi anh đi, tôi cứ như là người làm điều gì xấu. Vô thức thở phào một tiếng. Rồi tôi lồm cồm bò dậy, xuống giường. Trong nhà vệ sinh, tôi đã thấy có một bộ bàn chải và kem đánh răng, khăn mặt mới. Tôi nghĩ là Lâm Khải Huy đã chuẩn bị cho tôi. Lúc tôi xuống dưới nhà, tôi khẽ đưa mắt nhìn xung quanh ngôi nhà một lượt. Mọi thứ khác hoàn toàn với ngôi nhà mà chúng tôi từng lớn lên. Nơi có những đồ nội thất đắt tiền, đèn chùm lấp lánh, màu sắc rực rỡ tới mức phô trương. Thì ở đây, tất cả đều nhẹ nhàng, giản dị, nhưng cực kỳ tinh tế. Căn phòng khách bài trí tối giản, không một chi tiết thừa. Nhưng từng đường nét, từng món đồ đều cho thấy một gu thẩm mỹ điềm tĩnh, sâu sắc, lại còn rất sang. Trong lúc tôi còn đang ngơ ngẩn nhìn, thì từ gian bếp vang lên giọng nói. Xuống ăn sáng. Tôi quay về hướng phát ra giọng nói. Thấy anh ở trong phòng bếp đang rót nước vào ly, dáng vẻ bình thản, như thể đây là một buổi sáng rất đỗi quen thuộc với chúng tôi. Tôi bước tới bàn ăn, thì có hai bát cháo sườn non còn nghi ngút khói. Bên cạnh là một ly sinh tố chuối. Cảnh tượng ấy khiến cho tôi khựng lại. Một nhịp tim đột ngột lạc khỏi quỹ đạo. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác lùi về quá khứ, quay lại những tháng ngày khi chúng tôi vẫn còn là vợ chồng, vẫn còn cùng sống dưới một mái nhà, cùng bắt đầu buổi sáng bằng những điều nhỏ bé, yên bình như thế này. Khi đó anh cũng hay dậy sớm, lặng lẽ chuẩn bị đồ ăn sáng, không nói nhiều, cũng chẳng tỏ gì dịu dàng. Nhưng lại luôn biết tôi thích ăn gì, uống gì, dù ngoài miệng chưa bao giờ hỏi han. Tôi hít một hơi thật sâu để đẩy hết những hoài niệm xuống đáy lòng. Tôi tỏ ra thản nhiên nói. Cháo anh mới nấu à? Huy kéo ghế ngồi xuống rồi anh đáp. Tự nhiên hôm nay thích ăn cháo sườn non, nhưng mà nấu nhiều quá nên bảo em ăn cùng cho đỡ phí. Tôi tủm tỉm cười. Một người như anh chưa bao giờ lại biết tiếc của như vậy. Sau đó tôi cũng kéo ghế xuống ngồi đối diện với anh rồi bảo. Dù sao cũng cảm ơn anh. Ăn đi xong rồi đến công ty. Chiều về thì dọn đồ qua nhà tôi. Luôn hôm nay à? Em ở ngày nào? Tôi giải ngân ngày đấy. Nghe vậy, tôi nghẹn họng mất vài giây. Rồi như bị chạm đúng dây thần kinh sinh tồn, vội vàng nói. Ngay bây giờ ở luôn được không? Khi ấy, khóe miệng của anh khẽ cong lên nụ cười. Mà tôi phải công nhận, anh có một nụ cười rất đẹp. Mỗi khi anh cười là trăm nghìn vẻ đẹp ở thế gian hiện hữu hết lên khuôn mặt của anh. Đáng tiếc là nụ cười ấy rất ngắn ngủi, chẳng mấy chốc đã trở về dáng vẻ ngàn năm xa cách. Sau đó Tôi cúi xuống, lặng lẽ ăn cháo, xong còn ăn hết một ly sinh tố chuối, rồi mới về nhà thay đồ, tới công ty. Sáng nay 8:30, tôi sẽ có một cuộc họp cổ đông định kỳ quý 2. Lúc tôi bước vào phòng họp, đã thấy các vị cổ đông chờ sẵn. Sau phần báo cáo tình hình tài chính quý trước và những con số đầy biến động, khiến căn phòng hơi trầm xuống, tôi mở tập tài liệu trước mặt, bình tĩnh tuyên bố. Tôi xin công bố một tin quan trọng. LIN đã chính thức ký kết thành công hợp tác với Capital, mà tôi tin chắc chắn các quý vị ngồi đây hẳn không ai là không biết đến tập đoàn Capital, phải không? Nghe vậy, không khí trong phòng như được tưới vào một làn gió mới. Có người còn như không tin vào tai mình. Họ lại tôi rằng có thật không? Sau khi tôi xác nhận lại một lần nữa, thì một vị cổ đông lớn tuổi bật cười, vỗ tay mấy cái. Tôi nói rồi mà, hổ phụ sinh hổ tử. Con gái của chủ tịch Nam thì không thể tầm thường được đâu. Giỏi lắm, như ý. Một người khác cũng gật gù hưởng ứng. Nếu thực sự hợp tác được với Capital thì coi như là LIN thoát kiếp trầm luân. Vốn, uy tín, hệ sinh thái tài chính, tất cả đều được cứu. Chúng tôi đúng là không nhìn nhầm người điều hành. Tôi mỉm cười nhẹ, nhưng lòng thì không hoàn toàn thoải mái. Tôi biết rõ nếu ngày hôm nay không có tên Capital trong cuộc họp này, những lời khen kia sẽ biến thành chất vấn. Những ánh mắt tán thưởng sẽ trở lại là dò xét, khinh thường như mọi khi. Đúng là trên thương trường, người ta không nhìn vào cố gắng hay thành ý. Họ chỉ quan tâm chiếc túi của mình phồng lên hay xẹp xuống. Và từ đó quyết định đối xử với ai bằng sự tôn trọng, ai bằng sự khinh khi. Càng nghĩ càng thấy thật là chua chát. Rồi lại có người lên tiếng hỏi. Chú nghe nói sếp của Capital là cậu Lâm Khải Huy, có đúng không như ý? Vâng, sếp Huy là tổng giám đốc điều hành Capital. Nếu vậy thì còn gì bằng. Dù sao cậu ấy cũng là chồng của cháu, thì là sếp cũ của LIN, chắc chắn sẽ không nữa để LIN chìm. Chủ tiên cậu Huy sẽ giúp đỡ cháu và LIN hết lòng. Tôi mỉm cười đáp khéo. Dự án hợp tác với Capital là dựa trên điều kiện kinh doanh và tiềm năng phục hồi của LIN. Còn việc vượt qua khó khăn hay không vẫn phải chờ chính sự đồng lòng và nỗ lực của tất cả chúng ta. Nên mọi người phải cố gắng ạ. Tôi sau đó nhanh chóng chuyển sang các nội dung còn lại như xem lại một số hạng mục đầu tư cần tái xét và kế hoạch truyền thông cho việc tái cấu trúc thương hiệu. Các cổ đông trao đổi qua lại, bàn bạc thêm một vài đề xuất bổ sung trong chiến lược chi phí, cũng như xem xét điều chỉnh lại nhân sự cấp trung ở một vài bộ phận, rồi kết thúc cuộc họp sau hơn 2 giờ đồng hồ. Trải qua một ngày dài làm việc với công suất tối đa, đến lúc tan làm thì bầu trời cũng đã ngả màu. Ánh hoàng hôn len qua các tầng mây, kéo theo cảm giác mệt mỏi, dần chịu xuống vai. Từ công ty, tôi lái xe về nhà riêng để thu dọn đồ đạc. Lúc về, tôi gặp Thím Vân đang tưới cây trước hiên. Tôi nói dối là dạo này sẽ về nhà bố ở tạm một thời gian, phiền Thím trông giúp nhà cửa giùm. Rồi tôi đi xếp đồ cho vào vali, là mấy bộ đồ ngủ, đồ đi làm, mỹ phẩm và ít tài liệu. Chỉ có điều lúc chuẩn bị rời đi, tôi mới nhận ra một điều ngớ ngẩn. Sao hôm nay đi vội quá? Tôi đâu có nhớ nổi địa chỉ nhà của anh. Thế là tôi đành lôi điện thoại ra bấm gọi cho anh. Khi thấy anh bắt máy, tôi hỏi. Này, địa chỉ của nhà anh ở đâu vậy? Để tôi gửi định vị qua. Ơ, anh về nhà rồi à? Ờ. Thế gửi qua cho tôi. Cảm ơn. Nói xong tôi tắt máy. Rất nhanh, tin nhắn hiện đến định vị nhà anh đang ở. Từ nhà tôi lái xe đến đó mất khoảng 20 phút. Lúc tôi bước vào nhà, trong nhà vắng lặng không thấy anh đâu. Đèn bếp sáng trưng. Tôi bước tới gần thấy trên bàn ăn đã có vài món được bày sẵn. Còn trên bàn bếp đang đun một nồi nước xương. Các nguyên liệu nấu như cà rốt, khoai tây đang gọt dở. Còn chiếc tạp dề vắt trên ghế. Tôi nghĩ có lẽ là đang nấu dở canh xương khoai tây. Nhưng không biết bận gì nên bỏ đó. Thế là tôi xắn tay áo lên, quyết định nấu nốt. Bởi vì dù sao từ giờ cũng cùng nhau, ở cùng nhau, ăn cùng một bàn, ít nhiều cũng phải chủ động. Tôi cầm con dao nhỏ lên thái khoai tây trước, một cách rất trơn tru. Nhưng khi thái đến cà rốt, Vừa thái được vài miếng thì củ cà rốt chạch đi, lưỡi dao lệch hướng, xoẹt vào tay của tôi một vết cắt nhỏ nhưng khá sâu trên ngón trỏ. Máu ứa ra rất nhanh, tôi giật mình vứt ngay dao, vội vội vàng vàng chạy đến vòi nước để rửa. Đang loay hoay định kiếm cái gì đó buộc thì tự nhiên thấy có bóng người đi vào. Người đó rất nhanh túm lấy ngón tay bị đứt của tôi, lập tức dịt chặt lại. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy hàng lông mày anh nhíu lại hỏi: "Sao lại đứt tay?" Tôi giống như một đứa trẻ phạm lỗi bị người lớn bắt được, giọng có chút lúng túng. "Tôi thái cà rốt, không may bị sượt vào tay. Ai mượn em làm, giữ chặt, tôi đi lấy băng Ugo." Rất nhanh sau đó, anh mang Ugo đến, còn cẩn thận băng lại chỗ bị đứt tay cho tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi như bị nhìn thấy Lâm Khải Huy của ngày xưa. Ngày tôi còn là một cô bé, non nớt và vụng về. Mỗi lần bị ngã, đều hòa khóc vì sợ đau, sợ máu. Anh khi đó luôn im lặng, nhưng lại nhanh chóng đi lấy thuốc đỏ, rồi thổi nhẹ lên vết thương của tôi, dịu dàng dán băng Ugo như đang chữa lành cả thế giới của tôi vậy. Không la mắng, không dỗ dành, chỉ là ánh mắt rất yên, rất tĩnh. Nhưng chính sự lặng lẽ đó lại khiến tôi yên lòng hơn bất kỳ lời an ủi nào. Xong rồi đấy. Tôi nhìn xuống tay của mình, có một nỗi xúc động dâng lên không rõ tên, nhẹ giọng bảo: "Cảm ơn anh, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Mang đồ lên phòng đi, rồi xuống ăn cơm." "Tôi ở phòng nào?" "Phòng của tôi sáng nay." "Vậy còn anh?" "Em nói xem." Anh nhìn tôi, ánh mắt như kiểu bảo tôi biết rồi còn hỏi. Mà hôm qua tôi hùng hổ là thế, nên ngày hôm nay tôi cũng không muốn mang tiếng có gan nói mà không có gan chịu, nên cũng cố tỏ ra bình thản. "Vậy tôi mang đồ lên phòng đây." "Ờ." Tối hôm đó chúng tôi cùng nhau ăn cơm. Mới đầu cả hai đều im lặng, không ai nói lời nào, chỉ có tiếng bát đũa va chạm. Nhưng khi bữa ăn kết thúc, tôi đang định đứng dậy dọn bát đũa để đi rửa, thì bất ngờ anh đưa ra trước mặt tôi một cái thẻ màu đen. Tôi hơi sững người, hỏi lại: "Anh đưa cho tôi cái này làm gì?" "Em cứ cầm lấy đi." Tôi khẽ chau mày. "Chúng ta không còn là vợ chồng nữa, anh không cần phải đưa thẻ của anh cho tôi. Em đang sống ở đây, cơm nước, sinh hoạt, quản lý nhà là phần việc của em." "Tôi có tiền, không cần đâu." Anh ngẩng đầu nhìn tôi, giọng chậm rãi nhưng không cho phép từ chối. Lâm Khải Huy tôi không thể mang tiếng ăn bám vợ cũ. "Phải rồi, bây giờ chúng ta chẳng còn là gì của nhau, nên mọi thứ phải thật sòng phẳng. Không có tình nghĩa, không có gì ràng buộc. Có chăng chỉ là một hợp đồng đầu tư với điều kiện ăn ở chung nhà, vậy thôi." Nhưng nghe câu nói ấy, tim của tôi vẫn nghẹn nghẹn một nhịp. Cứ như có ai đó lặng lẽ dùng mảnh kim đâm xuyên qua lớp da mỏng nơi ngực trái. Không đủ đau để bật khóc, đủ khiến cho tôi im lặng, không thể phản bác. Tôi gật đầu rất khẽ. "Vậy thì tôi sẽ tạm giữ lại thẻ này của anh. Đến khi chúng ta nhà ai đấy ở, tôi sẽ trả lại." Khi nghe tôi nói câu đó, không biết tôi có hoa mắt hay không, mà tôi thấy ánh mắt của anh khẽ ánh lên tia giống như là đau lòng. Anh nhẹ giọng đáp: "Tùy em." Sau đó tôi dọn đồ đi rửa, nhưng Lâm Khải Huy bảo để đó rồi giục tôi đi tắm. Lúc tôi tắm xong, bước ra ngoài đã thấy anh đã nằm sẵn ở trên giường, đắp chăn ngang người, tay lướt điện thoại. Ánh đèn ngủ dịu nhẹ đổ bóng lên gương mặt ấy, khiến từng đường nét càng trở nên rõ ràng, nhưng lại dịu dàng hơn ngày thường. Dù đã cùng chung chăn gối không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này tôi tự nhiên có cảm giác rất lạ, tìm như đánh trống trong lồng ngực. Tôi chần chừ một lúc khá lâu, cho tới khi anh lên tiếng: "Định đứng cả đêm à?" Tôi giật mình cố tỏ ra thản nhiên, đi về phía chiếc giường, kéo cái chăn duy nhất trên giường rồi nằm xuống bên cạnh anh. Nhưng vừa lật lên tôi thấy anh mặc mỗi cái quần lót bên trong, khiến cho tôi xấu hổ, đỏ bừng mặt bảo: "Anh ăn mặc cái kiểu gì vậy?" Vẻ mặt của anh tỉnh bơ đáp lại: "Trước kia thỉnh thoảng tôi còn ngủ trần, em cũng đâu có ý kiến gì đâu." Tôi cứng họng không biết đáp lại thế nào. Đúng là trước kia anh từng ngủ Trần, nhưng đó là khi chúng tôi còn là vợ chồng, còn bây giờ thì đâu có là gì đâu. Tôi quay mặt đi, kéo chăn chùm lên tận cằm, cố gắng không nghĩ linh tinh, nhưng đầu óc thì lại tự động hiện lên cảnh cũ. Tim đập loạn nhịp, mặt đỏ như gấc. Anh lại chẳng buông tha, thản nhiên thêm một câu. Mà em ngại gì? Chẳng phải là em nhìn quen rồi sao? Tôi nghiến răng nghiến lợi gọi. Lâm Khải Huy. Anh bật cười rất khẽ, như thể là vừa trêu được tôi một câu chuyện thú vị. Nhưng một lát sau, anh đặt điện thoại xuống tủ đầu giường rồi bảo, ngủ đi, không còn sớm nữa. Tôi quay lưng về phía anh, cố dỗ giấc ngủ, nhưng cả lưng đều nóng ran, như thể đang bị ánh mắt nào đó xuyên qua từng lớp chăn. Chúng tôi từng là vợ chồng, nhưng cũng từng là người xa lạ. Và giờ đây lại là một thứ gì đó lưng chừng, chưa thể gọi tên. Sau đó bất ngờ nhớ ra một chuyện. Lâm Khải Huy ngủ cùng tôi, vậy thì cô tình nhân bé nhỏ của anh đâu? Tôi không kìm được lòng mà lên tiếng. Anh ngủ với tôi thế này, không sợ tình yêu bé nhỏ của anh giữa đêm khuya thanh vắng ôm bụng bầu ngóng trông à? Cả người anh chợt khựng lại, như thể không tin được những gì mà mình vừa nghe thấy, nên hỏi tôi. Em vừa nói gì cơ? Ai bầu? Thì Thư Yến của anh chứ ai. Nói xong, tôi quay sang nhìn anh. Hàng lông mày của anh nhíu lại, rồi nhìn thẳng vào mắt của tôi, chậm rãi bảo. Tôi yếu sinh lý, ngày trước cùng em còn không đủ sức, nếu không có nhu cầu phối giống thêm với ai. Tôi lập tức cứng người lại, cổ họng khô khốc, phải nuốt khan một ngụm nước bọt mãi mới tiêu hóa nổi mấy lời mà anh vừa thốt ra. Anh thừa nhận mình yếu sinh lý, như là cố tình nhắc lại cái câu tôi từng lỡ lời buột miệng trong cơn say tối qua. Má tôi đỏ bừng lên, chỉ muốn có một cái lỗ nào đấy mà chui xuống cho rồi. Nhưng sau một thoáng hổ thẹn, tôi cố lấy lại bình tĩnh, thu giọng xuống, hỏi một cách nghiêm túc. Thư Yến từng nói với tôi, cô ta đang mang thai con của anh. Anh không đáp ngay, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, tĩnh lặng tới mức khiến tôi cảm thấy mình vừa nói ra một điều ngốc nghếch. Và em tin cô ta? Tôi không muốn tin, nhưng sau khi tận mắt thấy anh nhiều lần bảo vệ cô ta, mua nhà cho cô ta, rồi cùng cô ta ở trên giường, thì tôi không thể không tin. Nói tới đây, tim của tôi bỗng nhói lên một nhịp đau buốt. Có lẽ đó là cảm giác của một người đã từng tin, từng hy vọng, rồi cuối cùng lại tự mình thất vọng. Anh im lặng một lúc rất lâu, mắt nhìn thẳng vào mắt của tôi, giọng nói trầm khàn, mang theo một thứ gì đó rất thật. Em nghĩ tôi dễ bị quyến rũ như vậy à? Tôi nói, có thể là em vẫn không tin, nhưng tôi chưa từng ngủ với cô ta, và càng không có chuyện có con. Nói tới đây, anh dừng lại một nhịp, giọng chậm rãi, giống như thể những lời sắp nói ra đã được giữ ở trong lòng quá lâu. Cuộc đời của tôi, cái sai nhất là nhiều lần đã vô tình làm tổn thương em. Còn tôi chưa bao giờ phải cúi đầu hổ thẹn vì làm điều gì có lỗi với em. Chưa bao giờ. Những lời anh nói không cần quá cao giọng, không cần thề thốt, nhưng lại như một mũi kim xuyên thẳng qua lớp giáp mà tôi vẫn cố khoác lên để cố tỏ ra mạnh mẽ. Tôi biết anh không phải là người giỏi thể hiện, anh có thể lạnh lùng cố chấp, thậm chí là tàn nhẫn, nhưng từ trước đến nay anh chưa bao giờ nói những lời như vậy với tôi. Tim của tôi như có một thứ gì đó bỗng nghẹn lại, rối loạn. Tôi cố gắng giữ cho nét mặt của mình bình thản, nhưng trong lòng thì không ngừng chao đảo. Tôi hỏi tiếp. Anh luôn nói anh và cô ta không có gì, vậy tại sao lại mua nhà cho cô ta? Tôi mua trả nợ thay bố mẹ tôi. Nghe vậy, dù tôi không hiểu anh nói vậy là ý gì. Bố mẹ anh thì có liên quan gì đến Thư Yến? Nhưng ánh mắt của anh lúc ấy sâu như đáy biển, trầm mặc và xót xa, như đang nhấn chìm cả chính anh trong đó. Và hình như có một sự thật nào đó đang chôn vùi sau đáy mắt. Tôi đang định lên tiếng hỏi tiếp thì giọng anh lại vang lên, có chút nghẹn nghẹn. Như ý, có những chuyện trước kia tôi không mong em biết, vì muốn em tránh khỏi những tổn thương. Nhưng không ngờ chính bản thân mình lại vô tình làm tổn thương em. Ngay nhìn thấy tôi lên giường với cô ta không như em thấy, lúc ấy tôi còn hận là không bóp chết được cô ta trong một giây, thì làm sao có thể ngủ cùng với cô ta được. Nói tới đây, anh nhìn tôi, nhìn rất lâu, như đang mong chờ tôi tin, và cũng như đang dằn vặt bản thân mình một điều gì đó. Sau này em sẽ hiểu. Còn bây giờ ấy, tập trung lo cho Linh thật tốt đi. L-I-N ổn thì em mới an. Mà muộn rồi, ngủ đi. Giọng anh nhẹ như gió thoảng, nhưng rơi vào lòng tôi nặng như một hòn đá chìm xuống đáy nước. Sau đó anh nhắm mắt ngủ. Tôi biết tính anh, chuyện gì không muốn nói thì dù có hỏi ngàn trăm ngàn lần anh cũng không nói, nên đành âm thầm hít một hơi sâu rồi đáp: Sếp Huy, ngủ ngon. Sếp Đặng, ngủ ngoan. Tôi tủm tỉm cười, khẽ kéo chăn lên ngang ngực, rồi xoay người về phía tường, lưng đối diện với anh. Nhưng hình như trái tim đã chót quay mặt về phía anh mất rồi. Dù vẫn còn mơ hồ chuyện anh và Thư Yến, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cô ta không hề mang thai con của anh, lòng tôi nhảy nhót như có cả ngàn tia nắng. Đêm đó tôi đã ngủ rất ngon, ngủ một mạch không tỉnh giấc. Đến khi mở mắt ra trời đã sáng, người bên cạnh cũng đã dậy từ lúc nào. Tôi đi đánh răng rửa mặt và thay đồ. Khi bước xuống tầng, trong nhà vẫn tĩnh lặng, chỉ có tiếng nắng chảy qua từng khe cửa sổ. Không thấy anh đâu, nhưng trên bàn ăn đã chảy qua đã có sẵn một phần sandwich được cắt gọn gàng. Bên cạnh là một ly sữa hạnh nhân còn bốc hơi nhẹ. Tôi mỉm cười, cầm miếng sandwich trên tay, mà cảm giác giống như có một dòng nước ấm đang lặng lẽ chảy qua lồng ngực. Đúng lúc này, điện thoại của tôi đổ chuông, cuộc gọi đến của thím Tư. Một khi nhận được điện thoại của thím, tôi lại giật mình, bởi vì tưởng ông ngoại có chuyện gì nên vội vàng nghe máy. Alo thím Tư, cháu nghe. Tôi gọi cho cô để báo tình hình sức khỏe của ông hôm nay ổn hơn nhiều. Bác sĩ vừa tới khám, bảo nếu như không có gì thay đổi thì khả năng 3 hôm nữa là được xuất viện. Dạ vâng, vậy thím cố gắng trông ông giúp cháu mấy hôm nữa nhé. Cô yên tâm, tôi sẽ chăm sóc trông chu đáo. Có điều nhà mình bây giờ bị ngân hàng siết rồi, sau khi ra viện thì cô tính đón ông về đâu? Tôi im lặng một nhịp. Vấn đề này tôi đã âm thầm suy nghĩ suốt mấy hôm nay, cân đo đong đếm từng khả năng, từng lựa chọn, cả về tài chính, công việc lẫn cảm xúc. Cuối cùng tôi hạ quyết tâm: cháu sẽ đón ông lên đây ở chung với bố cháu ạ. Vậy tốt quá, ông già yếu rồi, chỉ mong quanh mình còn có người thân, có cô và bố bên cạnh, ông sẽ vui hơn. Vâng, mà bữa giờ cậu Danh và mợ Lan có liên lạc gì với thím để hỏi về ông không ạ? Không, hai người không liên lạc gì cả. Kê Hoa cũng vậy. Mà tôi còn vừa mới nghe một tin, không biết có nên nói với cô hay không. Tin gì vậy hả thím? Có gì thím cứ nói ạ. Kê Hoa gặp bồ với đàn ông đã có vợ, bị vợ người ta đánh ghen đăng đầy đến mạng xã hội cô ạ. Cả làng đang đồn ầm cả lên. Tôi hơi lặng người đi. Dù tôi và cái Hoa không có ưa nhau, ngày trước nó lại từng có ý đồ với Huy, nhưng dù sao cũng là chị em họ, bây giờ nghe như vậy trong lòng cũng có chút xót xa. Nhưng không làm sao được nên chỉ thở dài bảo: vâng, chuyện này thím đừng nói với ông ngoại cháu nhé. Cô yên tâm, tôi biết mà. Thế cô làm gì làm đi, tôi cho ông ăn cháo đã. Dạ vâng, cháu cảm ơn thím. Thế là 3 ngày sau, đúng như dự kiến, ông ngoại tôi được xuất viện về nhà. Tôi sau khi bàn bạc với bố thì bố cũng nhất trí đón ông ngoại lên phụng dưỡng ông. Có điều khi bố tôi và tôi ngỏ lời, ông nhất quyết từ chối, vì không muốn làm phiền con cháu. Tôi bảo bố phải thuyết phục mãi ông mới đồng ý. Thế là những ngày sau, sau khi tan làm về, tôi đều tranh thủ ghé qua thăm bố và ông một lúc mới về nhà Huy. Chuyện tôi và anh tạm thời sống chung, tôi không nói với bố. Có lẽ vì trong lòng tôi cũng không muốn gọi tên mối quan hệ ấy. Nó mơ hồ, lưng chừng như sợi khói. Có ấm áp đấy, nhưng rồi cũng sẽ tan biến trong một ngày gần thôi. Dù có ngồi cùng mâm, ngủ cùng giường, thì 6 tháng nữa chúng tôi vẫn sẽ là hai người xa lạ. Thời gian thấm thoát trôi rất nhanh. Thoát một cái, gần một tháng trôi qua. Từ ngày ký hợp tác với Capital, mọi thứ ở LIN bắt đầu khởi sắc rõ rệt. Nguồn vốn được bơm đúng lúc giúp các hạng mục tồn đọng của LIN nhanh chóng được gỡ nút. Một vài dự án tiềm năng vốn bị trì hoãn vì thiếu dòng tiền bắt đầu được tái kích hoạt. Các đối tác từng im lặng đứng ngoài quan sát nay lần lượt chủ động kết nối lại. Đặc biệt thị trường tài chính cũng dần dần có chuyển biến tích cực, như một cú hích tiếp sức cho toàn bộ quá trình tái cấu trúc của công ty. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng một làn gió mới đang len lỏi vào từng phòng ban, từng cuộc họp. Bầu không khí làm việc không còn căng như dây đàn. Nhanh mắt dò xét, những nghi ngờ nay đã chuyển thành tin tưởng, thậm chí là kỳ vọng. Tôi biết tất cả là vì có Capital, nhưng tôi cũng hiểu chỉ có dựa vào người khác thôi thì không thể cứu một doanh nghiệp. Muốn giữ được những gì đang có, tôi buộc phải mạnh mẽ hơn, chủ động hơn. Cho nên tôi chủ động kiểm soát dòng tiền, tái đàm phán lại một số hợp đồng cũ. Từ mình đi tiếp xúc nhà đầu tư để nắm được hơi thở thực sự của thị trường. Lịch làm việc của tôi gần như là kín từ sáng sớm đến khuya muộn. Có những đêm về tới nhà, tôi gần như không cảm nhận được đôi chân của mình nữa, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ. Mà Lâm Khải Huy thì cũng bận, anh cũng thường xuyên đi công tác. Thời gian nghỉ ngơi và làm việc của anh hỗn loạn hơn cả tôi. Có lúc 10 giờ tối anh về tới nhà, có lúc lại là 1-2 giờ sáng. Hôm ấy tôi tan làm sớm hơn ngày thường một chút, rồi tranh thủ vào siêu thị mua ít thực phẩm. Lúc tôi về tới nhà, căn nhà đã sáng trưng. Mà tôi nhớ Lâm Khải Huy bảo tôi hôm nay anh sẽ đi công tác ở Quy Nhơn 2 ngày cơ mà. Tôi bước tới cửa thì chợt thấy anh đang ngồi đọc tài liệu. Bên cạnh là ly espresso còn bốc hơi nghi ngút. Tôi ngạc nhiên hỏi, tôi tưởng anh chiều mai mới về. Mặt anh vẫn dán vào tập tài liệu nhưng gật đầu. Tôi đổi lịch 8 giờ sáng mai mới đi gặp đối tác. 8 giờ sáng mai mới gặp đối tác, vậy anh còn bay về làm gì? Cả người anh hơi khựng lại, rồi anh thản nhiên đáp một câu mà ngay cả đứa trẻ lên 3 cũng không tin nổi. Ở khách sạn đắt quá, tiết kiệm được ngày nào hay ngày ấy. Tôi không nhịn được bật cười, giọng pha chút giễu cợt. Sếp Huy, từ bao giờ mà anh biết tính toán từng đồng thế? Người ngày trước tiêu tiền như nước, nên lại sợ tốn một đêm khách sạn ấy hả? Anh không trả lời của câu hỏi của tôi, mà nhẹ nhàng đặt ly espresso xuống, rồi bảo, đi tắm rồi xuống ăn cơm. Tôi biết là anh cố tình lảng tránh nên không hỏi thêm, chỉ gật đầu rồi mang túi thực phẩm vào bếp, sắp gọn gàng vào tủ lạnh rồi mới lên phòng. Khi tôi tắm xong trở xuống, thì anh đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm tập hồ sơ mà tôi vừa nãy đã để quên trên bàn ăn. Anh ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt vừa dò xét lại vừa bình thản. Dự án này em từ chối à? Tôi khẽ gật đầu, bước đến kéo ghế ngồi xuống đối diện. Họ muốn LIN rót vốn vào một chuỗi startup công nghệ AI chăm sóc sức khỏe. Tiềm năng thị trường thì có, nhưng công nghệ còn chưa được kiểm chứng. Số liệu thì mơ hồ, hiệu ứng truyền thông lại quá lớn. Tôi không tin những thứ quá hào nhoáng. Nghe vậy, ánh mắt anh không giấu được nét tán thưởng. Như ý, em bắt đầu nhìn vào cốt lõi rồi đấy. Không còn để những lớp sơn bóng bẩy làm mở mắt nữa, tốt lắm. Cảm ơn anh, đúng là trước kia tôi khá cảm tính. Giờ mới hiểu, không phải cứ thứ gì được tung hô thì sẽ là lựa chọn an toàn. Trên thương trường có hai kiểu người giỏi. Một kiểu tạo ra giá trị thực sự, còn một kiểu chỉ tạo ra ánh hào quang để che đi khoảng trống bên trong. Người mới vào nghề thường bị hút vào cái sau, bởi vì nó sáng bóng hơn, hấp dẫn hơn. Nhưng người làm lâu năm sẽ hiểu, cái gì càng lấp lánh, càng phải nheo mắt mà nhìn kỹ. Anh dừng một chút rồi nói thêm. Từ chối vì thấy chưa đủ an toàn, điều đó đúng. Nhưng nếu em muốn đi xa hơn, hãy nghĩ tới việc làm thế nào để biến họ thành một cơ hội khi em không chỉ biết đánh giá ai xứng đáng đầu tư, mà còn biết cách biến họ thành người xứng đáng. Lúc đó em không chỉ là nhà đầu tư nữa, mà là người định hình thị trường. Mỗi chữ anh nói như rơi thẳng vào lòng của tôi. Tôi khẽ gật đầu, không nói gì, nhưng trong lòng đã ngấm một bài học rất lớn. Ngày trước tôi chỉ biết chọn những thứ lấp lánh, còn bây giờ tôi đã bắt đầu học cách nhận ra ánh sáng trong những thứ còn thô ráp. Tôi mỉm cười đáp, tôi hiểu rồi, cảm ơn sếp Huy. Không cần cảm ơn, làm tốt là được. Sáng hôm sau, Huy dậy sớm đi công tác. Còn tôi thì vừa đến công ty đã nhận được tin công ty Nghi Sơn muốn bàn bạc chuyện hợp tác đầu tư vào 8 giờ tối nay. Nghi Sơn là một công ty công nghệ y tế đang nổi lên như một hiện tượng mới trong giới startup. Nhóm sáng lập gồm toàn những kỹ sư từng làm việc tại các viện nghiên cứu lớn. Đặc biệt là họ đang nắm giữ một vài bằng sáng chế độc quyền về cảm biến sinh học và AI, phân tích dữ liệu sức khỏe. Sản phẩm gây tiếng vang gần đây nhất là một thiết bị đeo tay hỗ trợ điều trị rối loạn giấc ngủ và trầm cảm, vừa ra mắt đã muốn bùng nổ thị trường. Cho nên miếng mồi ngon thì lại rất nhiều người muốn giành. Khi có tin đồn về vòng gọi vốn mới của họ đã khiến không ít công ty đầu tư tài chính dòm ngó, trong đó có cả những tên tuổi lớn hơn LIN rất nhiều. Tôi biết rõ, nếu không nhanh chóng tiếp cận và chiếm được lòng tin đối tác, cơ hội lần này sẽ tuột khỏi tay. Vì vậy khi ông Trần, đại diện cấp cao phía Nghi Sơn hẹn gặp tối, dù hơi muộn nhưng tôi liền đồng ý. Buổi hẹn diễn ra tại một nhà hàng Á cao cấp. Căn phòng riêng được trang trí bằng tông gỗ trầm, đèn bảng dịu nhưng âm u. Ông Trần, đại diện phía Nghi Sơn, là người đàn ông to béo, bụng phệ, mắt hơi híp. Tiếp tôi bằng vẻ niềm nở, nhưng ánh mắt lại soi mói từng cử động của tôi, như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng mà vì còn công việc nên tôi cũng không dám tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Tôi tỏ ra bình thản, đặt tài liệu xuống bàn, định bụng sẽ nhân lúc còn tỉnh táo để đàm phán sòng phẳng vài điều khoản then chốt. Nhưng chưa kịp vào chủ đề, ông ta lại rót tiếp rượu đầy ly. Sếp Đặng, đàm phán thì cứ từ từ, chuyện vui vẻ là phải ưu tiên từ trước. Người trẻ như cô mà nghiêm túc quá thì không hợp với lĩnh vực đầu tư đâu. Tôi khẽ cau mày nhưng vẫn nở ra một nụ cười nhã nhặn. Tôi thấy công việc mà suôn sẻ thì chuyện vui sẽ tự đến. Tôi xin phép chỉ uống cạn ly này để mở đầu, sau đó mình vào chi tiết ạ. Người trẻ mà nói chuyện khéo ghê, nào chúng ta cạn ly. Ông ta cười lớn, chạm ly với tôi, cố tình để tay lướt nhẹ lên cổ tay của tôi. Khi cùng, tôi giấu sự khó chịu vào trong đáy mắt. Cố gắng xem đây là một phép thử về bản lĩnh thương trường. Nhưng khi ly thứ hai được rót, rồi ly thứ ba nối tiếp sau, mà nội dung đàm phán khó chịu vẫn hiện rõ trên gương mặt. Lúc ấy tôi đặt ly xuống, giọng vẫn giữ lễ độ nhưng cương quyết. Ông Trần, thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Hôm nay tôi đến là để bàn chuyện hợp tác giữa hai công ty chúng ta. Nếu chỉ uống rượu và nói chuyện ngoài lề, tôi e là không đủ thời gian. Ông Trần nheo mắt nhìn tôi, nụ cười trên môi dường như đông cứng lại một thoáng rồi giãn ra. Tôi thích làm việc với phụ nữ có khí chất, nhưng đừng nên căng thẳng quá. Chuyện đầu tư đôi khi không phải chỉ nằm trên hợp đồng đâu sếp Đặng, mà còn ở giữa người với người. Nói xong, hắn cúi đầu rót thêm một ly rượu, lần này còn đẩy sát tận tay của tôi. Mùi rượu xộc lên nồng đặc, kèm theo một thứ gì đó ngai ngái, khiến cho tôi hơi cau mày. Trực giác phát hiện ra có thứ gì đó không ổn, nên tôi mượn cớ có việc hẹn hôm khác bàn tiếp. Thế nhưng tôi vừa đứng dậy đi được ba bước, cơn choáng từ đâu bất ngờ ập đến như vũ bão. Hai chân tôi bắt đầu mềm nhũn nhưng không còn chút sức lực nào. Mạch đập hỗn loạn, tim tôi đập dồn dập như thể vừa chạy qua một đoạn đường dài. Tầm nhìn phía trước bắt đầu nhòe đi, bàn tay run nhẹ, còn đầu óc thì quay cuồng như rơi vào một lớp sương mù đặc quánh. Tôi biết có điều gì đó không ổn, rất không ổn. Cảm giác tê dần lan dần khắp sống lưng, bàn chân như dẫm trên bông, mỗi bước đi đều chao đảo. Nhưng tôi vẫn cố hết sức đưa tay về phía nắm cửa, như bám lấy chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại. Thế nhưng tay tôi vừa chạm vào tay nắm lạnh buốt thì một bàn tay khác đã thô bạo đè lên vai của tôi, mạnh tới mức khiến tôi lảo đảo. Do hơi thở nồng nặc mùi rượu trộn lẫn thuốc lá phải sát vào mặt của tôi, buồn nôn tới mức dạ dày quặn lại. Chúng ta chưa thống nhất hợp tác xong mà, em đi đâu mà vội thế? Giọng của ông ta trầm thấp, kéo dài đầy nham hiểm, từng từ như lưỡi dao cùn lướt trên da thịt. Tôi quay phát lại, ánh mắt loạng choạng nhưng vẫn bừng bừng căm phẫn. Cố gắng gom hết tàn lực còn lại, tôi dãy mạnh ra khỏi tay của hắn, giọng nghẹn nghẹn vì cơn choáng váng đang dâng tràn. Bỏ tôi ra tên khốn, rốt cuộc ông đã cho cái gì vào rượu? Ông ta cười khẩy, ánh mắt không còn che giấu dã tâm. Một ít vitamin thư giãn thôi mà, chẳng phải là em cũng uống ngon lành đấy sao? Đừng có giả bộ thanh cao, người đẹp như em ấy không thiếu đàn ông muốn hợp tác đâu, chỉ là xem em có biết cách đàm phán hay không thôi. Hắn vừa nói vừa đưa tay sấn tới, quan sát tôi vào trong tường. Trong giây phút ấy tôi thật sự cảm thấy sợ hãi, một nỗi sợ tê liệt sâu ở trong xương tủy. Tôi muốn phản kháng, muốn hét lên, nhưng miệng lúc này đã đông cứng, giọng nói kẹt lại nơi cuống họng. Cả thân thể như đang dần bị nhấn chìm trong thứ tăm tối không có lối thoát. Lúc ấy trong đầu của tôi còn có một suy nghĩ, thà chết còn hơn bị làm nhục. Thế nhưng suy nghĩ đó vừa vụt lên thì bất ngờ cánh cửa phòng bật ra rất mạnh. Tôi còn chưa kịp phản ứng đã thấy lão Trần bị túm ném ra xa như một bao cát. Người ấy không dừng lại, lao đến túm lão ta đấm liên tiếp như con giận hình thành bằng xương thịt, giọng rít lên căm phẫn cùng cực. Vợ tao mày cũng dám động vào, thằng súc sinh, mày sống hơi lâu rồi đấy. Ánh mắt của anh lúc đó dường như có thể giết chết người ngay lập tức. Mặt lão Trần bị đánh đến bị thương, lỗ mũi và khóe miệng cũng chảy máu. Trước sự đàn áp tuyệt đối bằng vũ lực của anh, ông ta đã hoàn toàn kinh sợ, co lại thành một đống, vừa giãy giụa vừa phản kháng, vừa gào khóc thảm thiết kêu cứu. Tôi hoảng sợ nhìn anh, tôi sợ nếu như anh còn tiếp tục thì người kia sẽ chết mất. Sau đó tôi cố giớn người lên, bàn tay run rẩy với theo hình bóng đang giáng những cú đấm tàn nhẫn không ngừng vào mặt của lão Trần, giọng thều thào như cố dùng hết hơi thở còn lại để nói: Huy, đừng đánh nữa, anh sẽ giết chết ông ta mất. Huy không đáng đâu, tôi muốn đi khỏi đây, sắp không thể chịu nổi nữa rồi. Giọng tôi nhỏ tới mức gần như tan vào không khí. Tôi nghĩ có lẽ anh sẽ không nghe thấy, nhưng không ngờ đôi vai rộng kia bỗng khựng lại. Cú đấm tiếp theo bị chặn giữa chừng, nắm tay anh vẫn siết chặt nhưng đã dừng lại giữa không trung. Anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt ấy vẫn còn vằn tia giận dữ, nhưng có thứ gì đó rất sâu, rất mềm. Như thể giây phút ấy anh nhìn thấy tôi run rẩy trong góc tối kia, mới thật sự tỉnh lại khỏi cơn cuồng nộ. Sau đó anh buông cổ áo lão Trần ra, cơ thể của lão rũ xuống, nằm sõng xoài giữa nền đất, mặt bê bết máu, hơi thở phì phò như sắp ngất tới nơi. Rồi anh đứng dậy bước về phía tôi, ngồi xuống trước mặt của tôi rồi kéo tôi ôm vào trong lòng, giọng mềm như nước: Không sao rồi, đã có tôi ở đây, không sao nữa. Sau đó anh ôm tôi chặt hơn, cánh tay anh siết chặt lấy tôi, bàn tay áp sau đầu của tôi vỗ nhẹ như dỗ dành một đứa trẻ: Chúng ta về nhà nhé. Tôi khẽ gật đầu. Sau đó anh nhấc bổng tôi lên rồi bước đi. Khi đi ra tới cửa, anh còn nói thêm với lão Trần một câu lạnh sống lưng: Hôm nào rảnh, tao sẽ tính sòng phẳng với mày. Lúc ấy chẳng hiểu sao, từng đợt sóng trong cơ thể của tôi càng lúc càng ùa về, càng lúc càng mãnh liệt. Nhiệt độ cơ thể cũng không ngừng dâng cao, từng tức da tức thịt như đang bị thiêu đốt. Nhất là khi tôi đang nằm gọn trong vòng tay của anh, mùi hương quen thuộc từ áo sơ mi của anh quấn lấy tôi, thanh nhã và ấm áp, lại như chất dẫn làm thứ trong tôi càng thêm cuộn trào. Tôi vùi mặt vào cổ của anh, tự nhiên chỉ một giây nữa thôi tôi sẽ phát điên với cảm giác dạo dực,